Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 253, Hảo Thiên đến cửa. Đã sớm biết Chu Trúc Thanh năm nay sẽ đến, hắn đương nhiên sẽ không để Chu Trúc Thanh cùng người khác ở một gian nhà. Sử Lai Khắc Học Viện gian phòng cũng không phải ít, nhưng là điều kiện tốt còn thật không nhiều. Trừ bỏ mấy cái túc xá bên ngoài, còn lại nhà làm phòng chứa đồ vẫn còn, dùng để ở người, ngược lại là có chút cũ nát, cho nên tại thật lâu trước đó, tại chính mình nhà gỗ nhỏ cách đó không xa, Lục Uyên cũng vì Chu Trúc Thanh xây dựng một cái nhà gỗ nhỏ. Toàn bộ đều là chính mình thân thủ dựng, lấy lực lượng của hắn cùng đầu não, dựng cái nhà gỗ nhỏ còn không phải dễ dàng. Thật sao? Nghe vậy, Chu Trúc Thanh nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt đều lóe ra sáng loáng quang mang. Tâm lý ngọt ngào, nam nhân này không chỉ có thể dựa vào, mà lại cũng là hiểu được người đau lòng. Hắn đối với mình thật rất tốt. Mình tại đại lục lịch luyện, hắn vận dụng toàn bộ đại lục võ hồn phân điện lực lượng, liền vì bảo hộ tự mình một người. Mà bây giờ, tới Sử Lai Khắc Học Viện. Hắn biết mình ưa thích an tĩnh, lại cố ý thân thủ vì chính mình xây dựng một cái nhà gỗ nhỏ. Chu Trúc Thanh trong lòng thật chính là vô cùng cảm động. Đi, dẫn ngươi đi nhìn nhìn chỗ ở của ngươi. Lục Uyên cười ha ha, nắm Chu Trúc Thanh tay nhỏ, hướng lấy chỗ ở của bọn hắn đi đến. Thế nào, hài lòng không? Nhìn lên trước mặt tinh xảo nhà gỗ nhỏ, Lục Uyên mỉm cười. Hỏi, ta rất hài lòng, cảm ơn ngươi, Lục Uyên, nhìn lấy bày biện ngắn gọn không chút nào không đơn giản nhà gỗ nhỏ. Chu Trúc Thanh tâm lý thích vô cùng, một người, yên lặng, rất tốt, kia chính là ta nhà gỗ nhỏ, chúng ta cách rất gần nha. Chỉ đại khái không sai biệt lắm xa 30 mét một tòa khác nhà gỗ. Lục Uyên mỉm cười. Nơi này là Sử Lai Khắc hiếm thấy vắng vẻ sân bãi. Thảm thực vật vẫn rất tươi tốt. Lục Uyên thật thích. Hắn lường trước, lấy Chu Trúc Thanh tính tình, nên cũng sẽ thích. Cho nên ngay tại chính mình nhà gỗ bên cạnh, lại vì Chu Trúc Thanh xây dựng một tòa nhà gỗ, đến mức học viện ý kiến, làm Lục Uyên bỏ rơi 5.000 kim tệ. Đồng thời cam đoan nhà gỗ tài liệu tiền đều chính mình ra về sau. Phất Lan Đức thì một chút ý kiến cũng bị mất. Nhìn một chút cách đó không xa Lục Uyên nhà gỗ. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Có chút băng lãnh mang trên mặt vẻ mỉm cười. Lục Uyên nhẹ khẽ vuốt vuốt Chu Trúc Thanh gương mặt. Giờ phút này không có người ảnh hưởng bọn họ. Bọn họ có thể thỏa thích phóng thích tình cảm của mình. Bị Lục Uyên vuốt ve gương mặt của mình, Chu Trúc Thanh nhất thời hai mắt nhíu lại, chăm chú bắt lấy Lục Uyên tay, ôm lên Chu Trúc Thanh vòng eo. Lục Uyên nhẹ nhàng phong bế Chu Trúc Thanh môi đỏ, cảm thụ được đến từ Chu Trúc Thanh điềm hương. Chu Trúc Thanh cũng nhiệt liệt đáp lại, nói chính mình đối Lục Uyên tưởng niệm. Nửa khắc sau, Chu Trúc Thanh dịu dàng ngoan ngoãn nằm tại Lục Uyên trong ngực. Mang trên mặt không màng danh lợi thần sắc, y hệt năm đó, nhẹ nhàng mà thưởng thức lấy Chu Trúc Thanh sợi tóc. Lục Uyên nhẹ nhàng tại Chu Trúc Thanh trên trán hôn một cái. Hỏi, Trúc Thanh, có thể nói cho ta một chút ngươi những năm này là làm sao qua được sao? Hắn đối Chu Trúc Thanh kinh lịch rất là hiếu kỳ, tuy nhiên võ hồn điện có lúc sẽ truyền đến một số tin tức. Nhưng những cái kia đều rất một mặt, lại thế nào cùng phía trên Chu Trúc Thanh chính miệng kể ra đâu. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đem chính mình những năm gần đây kinh lịch từ từ nói cho Lục Uyên nghe. Chu Trúc Thanh nói rất bình thản, nhưng Lục Uyên lại có thể cảm nhận được cỗ này bình thản hạ nguy cơ cùng gian nguy. Xem ra Trúc Thanh có thể nắm giữ tu vi hiện tại. Thật là dùng nỗ lực cùng phấn đấu đổi lấy a. Khổ ngươi, Trúc Thanh, nghe Chu Trúc Thanh kinh lịch, Lục Uyên có chút đau lòng, ôm thật chặt Chu Trúc Thanh thân thể mềm mại, yêu thương vuốt ve Chu Trúc Thanh gương mặt. "Vậy còn ngươi?" Chu Trúc Thanh nhìn về phía Lục Uyên. Lục Uyên thực lực hơn 2 năm thời gian vậy mà liên tục khóa vực cấp 17. Đây quả thực có chút nghe rợn cả người. Có thể lấy được dạng này tiến bộ, Lục Uyên nỗ lực khẳng định tuyệt không so với chính mình thiếu. Nghe vậy, Lục Uyên đem kinh nghiệm của mình cũng đối Chu Trúc Thanh nói ra. Bao quát khiêu chiến thiên đấu Hoàng gia học viện, kết giao chữ phong trí, tinh đấu đại xâm lâm lịch luyện, thêm vào sử lai khắc học viện chờ một chút. Ngoại trừ dính đến thiên nhận tuyết cùng cổ nguyệt na những cái kia quả thực không thể lộ ra bí mật. Bên ngoài, Lục Uyên trên cơ bản không có giấu giếm. Bao quát Long Tiêu Giao tồn tại. Biết lại có một vị cực hạn đấu la thời khắc thủ hộ lấy Lục Uyên. Chu Trúc Thanh trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy kinh ngạc. Đây chính là cực hạn đấu la A. 99 cấp. Có thể xưng truyền thuyết đồng dạng tồn tại, lại là chính mình nam nhân thuộc hạ. Chu Trúc Thanh là thật cảm giác mình lại thấy không rõ người nam nhân trước mắt này. Nam nhân này mãi mãi cũng là thần bí như vậy. Bất quá mặc kệ hắn nhiều thần bí, hắn thủy chung đều là nam nhân của mình, là mình dựa vào. Chu Trúc Thanh trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, lựa chọn Lục Uyên là nàng đời này làm chính xác nhất một việc. Ngày sau có cơ hội, ta sẽ dẫn lấy ngươi tự mình đi đem hôn sự lui đi. Vô luận có ai ngăn cản, ta đều sẽ đem bọn hắn từng cái quét dọn. Nếu như Tinh La Hoàng thất không đồng ý, ta thì giết hắn cái long trời lỡ đất. Dù sao ngươi Chu Trúc Thanh đời này chỉ có thể là ta. Lục Uyên tựa ở Chu Trúc Thanh bên tai, nhẹ nói lấy, trong giọng nói lại mang theo không thể hoài nghi bá đạo. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu, tựa như một cái dịu dàng ngoan ngoãn mèo con, nhưng trong lòng thì 10 phần vui vẻ cùng vui vẻ. Có thể cùng Lục Uyên nam nhân như vậy yêu nhau, nàng đời này thật đã đủ, rốt cuộc không yêu cầu gì khác. Màn đêm buông xuống, Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh hàn huyên thật lâu. Dù sao hơn 2 năm không gặp, đều có nói không hết. Cơm tối là đến canteen thích hợp một chút, bởi vì chỉ lo nói chuyện phiếm, quên thời gian, chính mình chuẩn bị lại không có nguyên liệu nấu ăn, cũng chỉ có thể ăn phòng ăn. Bất quá, Lục Uyên quyết định, ngày mai nhất định phải làm cho Chu Trúc Thanh nếm thử thủ nghệ của mình. Hắn còn nhớ rõ, Chu Trúc Thanh thích ăn nhất hắn cá nướng. Ăn cơm chiều, lại ở trường học bên trong đi dạo một vòng. Hai người thì trở về nhà gỗ. Bây giờ sắc trời đã đen. Tối, Chu Trúc Thanh vừa mới về chính mình nhà gỗ không bao lâu đâu. Lục Uyên nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay của mình, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Đột nhiên, một trận thanh âm truyền lọt vào trong tai. Đi ra, đây là một cái thô kệch bên trong mang theo một tia bá đạo thanh âm. Có thể tưởng tượng hắn thanh âm chủ nhân nhất định là một cái bắp thịt đại hán. Tựa như Triệu Vô Cực một dạng. A, còn thật đến rồi. Lục Uyên một tiếng cười khẽ. Đối với chủ nhân của thanh âm này, hắn nhưng là so với ai khác đều rõ ràng đâu. Đích thật là bao che khuyết điểm chi cực. Căn bản không phân tốt xấu. Đương nhiên, chính hắn cũng là loại này người. Mà lại, đối với người này, Lục Uyên sớm đã có chuẩn bị, nhẹ nhàng mở cửa phòng, Lục Uyên đi ra ngoài, sử lai khắc học viện bên ngoài một cái rừng cây nhỏ. Lục Uyên bóng người chậm rãi hiện lên, ra đi, bóng người rơi xuống, một cái người áo đen đi ra, trong tay hắn mang theo một cái búa lớn, mỗi đi một bước đều có một cái hồn hoàn xuất hiện tại dưới chân. Mỗi đi một bước liền có khí thế mãnh liệt phóng thích mà ra. Vàng vàng tím tím đen đen đen đỏ thẫm chín cái hồn hoàn lóe ra hào quang chói sáng. Đồng thời một cỗ trầm ngưng nhưng lại tràn ngập cuồng bạo khí thế hướng về giống như núi hướng lấy. Lục Uyên áp đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.